Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 469-2, nhà hàng, góc truyện audio.com, editor, Way Literature cây thế giới sao? Thì ra là thế, vậy thì có thể giải thích vì sao có được ma lực khổng lồ như vậy rồi. Hạ Lạc Khắc nghe bố lỗ nói xong gật gật đầu. Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi cảm thấy bây giờ nên lập tức để người chơi Duy Đa Lợi Á chiếm cây thế giới. Nếu Trảo Căn Bảo đã ở chỗ cây thế giới thì chúng ta rất dễ dàng định vị được vị trí của Trảo Căn Bảo. Chỉ cần chiếm được cây thế giới, chúng ta có thể tiến hành công khai thử nghiệm. Như vậy thì số lượng người chơi tham gia vào thế giới này sẽ tăng lên rất lớn. Dựa vào số lượng người chơi khổng lồ này, thậm chí có thể chinh phục toàn bộ thế giới cũng không phải vấn đề gì lớn. Bố lỗ ở bên cạnh vô cùng hưng phấn đề nghị. Nhưng Hạ Lạc Khắc vẫn như thường ngày không lập tức biểu lộ ra nét mặt hưng phấn gì. Mà đang tự hỏi, sau đó nói, trước tiên xác định vị trí của cây thế giới. Chúng ta quả thật cần có được nó khi kết thúc, nhưng nếu trực tiếp dùng cách cướp đoạt để lấy được thì sẽ mở ra vô số tranh chấp. Thậm chí là chiến tranh toàn bộ thế giới mặt đất, và thành phố ngầm của chúng ta có thể sẽ bị để ý, mà dựa theo sức mạnh hiện tại của chúng ta. Nếu bị thế giới mặt đất phát hiện thì thành phố ngầm của chúng ta có thể sẽ phải đóng vai trò đầu cầu cho hai thế giới chiến tranh. Toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ đều sẽ rơi vào lửa chiến. Vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Hạ Lạc Khắc phân tích xong, tiếp tục nói, hơn nữa hiện tại sự việc liên quan đến thế giới ngầm chúng ta còn chưa xử lý xong đã đi chiếm cây thế giới thì sẽ gây thù hằn quá nhiều cũng không? Phải sách lược hay ho gì? Đương nhiên cây thế giới chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp tốt để quy hoạch. Nếu phát hiện không thể thì cứ bỏ qua xem như không thấy đi. Tóm lại trước tiên cứ định vị vị trí Trảo Căn Bảo đã. Tôi biết rõ, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Xin ngài yên tâm, bây giờ tôi sẽ định vị mọi vị trí trên thế giới. Bố lỗ nói xong, lại tiếp tục không có tiếng động gì. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư lo lắng ngồi trong lồng giam. Nghe bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau, hơn nữa lại càng lúc càng gần, thậm chí có lúc như ngay bên ngoài ngục giam, nhưng không biết xuất hiện tình huống gì. Những tiếng đánh nhau này lại dần dần đi xa hơn rồi càng ngày càng mỏng manh hơn. Chẳng lẽ bọn họ thất bại sao? Thì Nhĩ Ngoã Na Tư không nhịn được có chút lo lắng nghĩ. Nếu bọn họ thất bại thì có thể nào mấy người Mai Xuyên Khốc Tử cũng bị nhốt lại hay không? Dù sao thì người thành trường an tâm hiểm giả dối như vậy, sẽ làm ra hành vi trơ trẽn, nhốt một vài nhân vật cấp cao khác cũng là chuyện có thể đoán được. Chiến đấu đã rằng có gần 2 giờ đồng hồ, đây không được xem là một khoảng thời gian ngắn cho các bang hội trực tuyến. Dù sao muốn người chơi tập trung tinh thần chiến đấu liên tục 2 tiếng đồng hồ, là chuyện vô cùng khó khăn. Chứ đừng nói đến việc thành phố ngầm hoàn toàn mô phỏng toàn bộ trận chiến. Thì dù là thể chất hay tinh thần đều là một loại tiêu hao kép. Ngay lúc khi Nhĩ Ngoã Na Tư lo lắng hành động cứu viện của bạn đồng hành thất bại thì bên ngoài ngục giam đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Sau đó là một tiếng nổ mạnh lớn. Cửa chính ngục giam bị sức nổ làm nổ tung. Đá vụn bay tứ tung khắp nơi. Mà một người thú thành Trường An bị bom nổ bay ra ngoài. Đúng lúc rơi vào cửa ngục giam Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư nhìn thấy vũ khí trên tay người chơi kia liền nhanh chóng lấy qua. Đó là một thanh kiếm cũng không khá lắm, tuy chỉ có phẩm chất màu xanh, nhưng vẫn còn tốt hơn không có gì như bây giờ. Lúc bất đắc dĩ còn có thể dùng để tự sát thoát khỏi ngục giam này. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư cảnh giác nhìn bụi mù bên ngoài sinh ra từ vụ nổ mạnh. Tuy rất muốn lo cao ngay lúc đó, sau đó gửi tin nhắn WeChat hoặc là gọi điện thoại cho Mai Xuyên Khốc Tử hoặc Á Sắt hỏi tình hình. Nhưng lại lo lắng có thể nào ảnh hưởng đến bọn họ chiến đấu hay không? Dù sao thì chiến đấu như vậy, tinh thần bọn họ nhất định vô cùng tập trung. Một cuộc điện thoại không chừng có thể hại chết bọn họ cũng nên. Sau khi do dự nửa ngày, thì Nhĩ Ngoã Na Tư vẫn quyết định ở lại trong tù. Đợi bọn họ cứu viện, lúc bụi mù tan đi, người đầu tiên xông vào chính là một người thú da xanh. đỉnh đầu có mấy chữ Mai Xuyên Khốc Tử. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư nhìn thấy Mai Xuyên Khốc Tử đi đến. Hưng phấn mà hô lớn. Cuối cùng các ông cũng đến cứu tôi. Mau cứu tôi ra ngoài đi. Nhanh lên nào. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư hưng phấn nói xong. Nhưng trước mắt Mai Xuyên Khốc Tử lộ ra vẻ mặt bi ai. Nói với Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Cũng vì một tên khu chân đại hán như ông mà làm hại mấy trăm người bọn tôi đến cứu ông. Chúng ta tấn công đến đã bị người thành Trường An mai phục tấn công trước. Bây giờ bọn tôi ở trong này đoán chừng cũng phải chết. Tổn thất không biết bao nhiêu trang bị. Ông làm sao mà chi trả đây, Mai Xuyên Khốc Tử nói xong. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư sửng sốt một phen. Thật không ngờ điểm này. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư nhanh chóng nói. Người anh em thật xin lỗi. Tôi thật sự không phải cố ý, yên tâm đi. Quay về bang hội tôi sẽ chi trả bồi thường tổn thất trang bị cho. Dù trước đó trang bị được cường hóa bao nhiêu, tôi đều sẽ thêm 5 cho ông hết. Sau khi Hy Nhĩ Ngoã Na Tư nói như vậy xong, những người chơi đi sau Mai Xuyên Khốc Tử, lập tức liền thét lên. Chị Ngoã Tư quá trâu, anh Ngoã Tư khí phách, nói như vậy, hơn nữa biểu cảm của các người chơi nhìn qua đều vô cùng hưng phấn. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư sửng sốt một phen, nhìn những người chơi vừa xông đến này và Mai Xuyên Khốc Tử. Biểu cảm hoàn toàn khác nhau lập tức phản ứng kịp, ông cái đồ đần độn, Mai Xuyên Khốc Tử vậy mà ông dám đùa tôi à, tôi đùa ông cái dám ấy. Dẫn theo 100 người, bây giờ chỉ còn lại mười mấy người, tôi đùa ông đấy à, Mai Xuyên Khốc Tử lớn tiếng quát Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Nhưng sắc mặt Mai Xuyên Khốc Tử đã không còn nghiêm túc như trước. Anh ta đột nhiên nở nụ cười. Sau đó tiếp tục nói. Vốn chúng tôi bị thành Trường An và mấy bang hội khác phục kích. Đều đã sắp sửa kết thúc rồi thì đột nhiên Á Sắt mang theo một đám người đến cứu viện. Thật sự là liễu rủ hoa cười lại gặp làng. Bây giờ chúng ta đã xử lý được thành Trường An còn có những cặp vợ chồng này. Bang hội chúng ta đều xử lý hết, hơn nữa còn thu hoạch được số lượng lớn trang bị, lại còn bắt được một quản lý cấp cao của thành Trường An làm tù binh. Chúng ta liền nhốt anh ta thử xem, lúc anh ta đói liền giải phóng ma pháp trị liệu, nhốt anh ta mấy tháng rồi hãy nói tiếp, Mai Xuyên Khốc Tử cười nói xong. Bên cạnh có một người chơi cầm một quả bom qua, nói với Hy Nhĩ Ngoã Na Tư trong tù. Chị Ngoã Tư, chị lùi ra sau đi. Bọn em dùng bom cứu chị ra. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư nghe người kia nói nhanh chóng gật gật đầu. Sau đó lùi ra sau 2 bước. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư rất nhanh phản ứng kịp. Lồng sắt này của mình không quá lớn. Nếu bom nổ trong này, có vẻ như mình sẽ rất nguy hiểm. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư lập tức vươn tay hô to với người kia. Chờ một chút người anh em. Chỗ này hình như quá hẹp, anh ta hô to xong, nhưng người kia đã châm lửa đốt kiếp nổ bom bàng quang trong tay. Lửa sắp cháy đến đoạn cuối, mặc dù có một người chơi muốn qua dập tắt kiếp nổ. Nhưng rất nhanh bị Mai Xuyên Khốc Tử giữ lại, không còn kịp nữa rồi, mọi người mau chạy đi, chờ một chút mẹ kiếp, thật đúng là lợi hại mà, nghe nói. Mới đây không lâu Á Sắt dẫn theo Liên minh Kiêu Phạn cùng tấn công thành Trường An à, cái gì? Liên minh Kiêu Phạn mà lại cùng liên kết với Liên minh Tiên Phong sao? Điều này tôi hoàn toàn không ngờ luôn đấy. Còn không phải sao, thành Trường An để cho hai bang hội này giữ đầu đánh. Chưa kể đến Liên minh Kiêu Phạn, còn có những bang hội liên minh khác nữa. Nhưng Liên minh Tiên Phong hiện tại đều tham gia vào cuộc tranh chấp giữa các bang hội. Về sau trò chơi này chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt đấy. Ông cũng mau tìm bang hội nào mà gia nhập đi. Bây giờ bang hội nào cũng đang nhận người. Mỗi tuần đều có thể nhận lương. Tôi cũng đã tham gia rồi. Một bang hội nhận tiền lương được vài tuần rồi. Không không không, tôi là một người chơi lẻ không chịu khuất phục. Trong quảng trường buôn bán của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cửa hàng mặt tiền đã được người chơi thuê lại. Lúc này đã sửa sang thành một cửa hàng giống như nhà hàng cơm nhỏ. Trong nhà hàng bố trí không nhiều không ít, vừa đúng 10 bàn ăn và 40 chỗ ngồi. Chỗ ngồi khác có thể tăng thêm, nhưng cũng không có cách nào đặt quá nhiều bàn, bởi vì kích thước của cửa hàng cũng chỉ lớn đến thế mà thôi. Nhà hàng này tên là Sảnh Thức Ăn Nhanh Mã Khả Ba La. Không sai, chỉ nghe tên thôi cũng có thể đoán được cửa hàng này là do ai mở. Chính là Mã Khả Ba La đã từng kích hoạt nhiệm vụ bất ngờ thành cũ. Sau khi Mã Khả Ba La kích hoạt nhiệm vụ bất ngờ ở thành cũ, từ trong tay cư dân thành cũ chiếm được hàng loạt khuôn mẫu. Mà những khuôn mẫu này được Mã Khả Ba La dùng để mua cửa hàng sát đường ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ này. Anh ta đã suy nghĩ và không muốn đầu tư vào cửa hàng ở Lâm Đông Thành nữa, mà lựa chọn đầu tư vào cửa hàng ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ. Bởi vì trong ấn tượng của anh ta, tốc độ phát triển của thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ còn xa hơn Lâm Đông Thành. Hơn nữa phía chính phủ lại ưu ái với thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ. Rất có khả năng trong tương lai không xa nữa, thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ sẽ phát triển vượt qua cả Lâm Đông Thành. Đến lúc đó cửa hàng mình mua được này, sẽ tăng giá lên vài lần cũng không chừng. Đương nhiên hình thức chiến khúc không phải mục tiêu quan trọng của Mã Khả Ba La, mà mục tiêu quan trọng là mở nhà hàng cơm này, sau đó thu thập tin tình báo từ những người chơi khác, mà kiếm ma thạch cung cấp cho nhu cầu mạo hiểm bình thường của bản thân mình. Mà hôm nay Mã Khả Ba La lại nghe được tin tức chiến đấu giữa Liên Minh Tiên Phong và Thành Trường An từ trong cửa hàng của mình. Mà đối với những tin tức chiến đấu giữa bang hội nào với bang hội nào, thực ra Mã Khả Ba La cũng không quá quan tâm. Ông ta quan tâm chính là tin tức đại loại như ở đâu thì xuất hiện bản đồ mới hoặc đường giao thông gì dù sao. Từ cái tên của ông ta cũng nhìn ra được, so với việc đánh nhau, bang hội và làm nhiệm vụ hàng ngày, ông ta thích đi thăm dò bản đồ, thăm dò cách chơi mới và chứng mẫu ẩn giấu trong trò chơi hơn. Mà mấy ngày nay quả thật cũng có thu hoạch rất lớn. Kết chương.